Chương 1240, Thiên ngoại phi tiên. Ngưu Mã tướng quân hỗn hển đuổi theo, nào còn có bóng dáng Diệp Thiếu Dương, đừng đuổi nữa. Hắc Y quỷ sứ trái lại rất bình tĩnh, nhìn hư không sau khi bị xé, để lại một luồng khí tức dao động, chậm rãi nói, ta chỉ muốn biết, những đồng bạn kia của hắn, là biến mất như thế nào. Lúc này giữa không trung linh quang chợt lóe, một vật hạ xuống, Hắc Y quỷ sứ tung người bắt lấy, là một quyển trục, mở ra nhìn, chính là thánh chỉ trước đó cho hắn, đây là pháp thuật gì? Mã Diện tướng quân hỗn hển ồn ào lên. Lại có thể đem người ta thu ở trên một tờ giấy, lão tử chưa từng gặp pháp thuật quái như vậy, chẳng lẽ Diệp Thiếu Dương bản lãnh thông thiên rồi hay sao? Hắc Y quỷ sứ nói, tuyệt đối không thể, không có pháp thuật nào có thể làm đến một điểm này. Mã Mặc nói, nhưng chúng ta rõ ràng đã thấy. Các ngươi đều lầm rồi, Ngư Huyền Cơ từ xa xa đi tới, âm u nói, Hắc Y quỷ sứ chắp tay nói, xin ti chủ đại nhân nói rõ. Ngư Huyền Cơ nói, thứ thu đi những người đó, không phải thánh chỉ này, là Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà xã tắc đồ. Ba người cùng nhau kêu lên sợ hãi, Ngư Huyền Cơ nói, không sai, ta cũng là mới nghĩ ra, Sơn Hà xã tắc đồ cùng thánh chỉ ngoại hình đều là quyển trục, nhìn qua không sai biệt lắm, thời điểm hắn đòi thánh chỉ, đã nghĩ tới kế hoạch này, ở nháy mắt nhận được thánh chỉ xoay người, liền đem Sơn Hà xã tắc đồ lấy ra, đặt cùng một chỗ với thánh chỉ, sau đó đem hai quyển trục cùng nhau mở ra, thánh chỉ bên ngoài, Sơn Hà xã tắc đồ ở trong, chúng ta còn tưởng những người đó đang đọc thánh chỉ, thật ra xem là Sơn Hà xã tắc đồ, sau đó Diệp Thiếu Dương niệm chú kích phát cấm chế, đem bọn họ đều thu vào. Chính là đơn giản như vậy. Ngư Huyền Cơ nói xong, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười không dễ phát hiện, tự như đang may mắn Diệp Thiếu Dương thành công, thì ra là thế, ba người bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói không ra lời, qua một lúc lâu, Ngưu đầu tướng quân thở dài, không thể không thừa nhận, kế hoạch này, có thể xưng là áo trời không vết chỉ. Mã Diện tướng quân gật gật đầu, lẩm bẩm, đúng vậy, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nghĩ ra một kế hoạch như vậy. Tiểu tử này thực con mẹ nó là thiên tài, lão Mã ta phục rồi. Trở lại nhân gian, Diệp Thiếu Dương mệt gần như thoát lực nằm ở trên mặt cỏ, dùng sức hít một ngụm không khí mới mẻ, xác định đám người kia sẽ không đuổi theo, nghỉ ngơi một chút, đứng dậy hướng chỗ thân thể tiểu ngư đi đến, tiểu sư thúc. Tiểu ngư trong mông nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức nhảy lên lao tới, đánh giá cao thấp hắn một cái, xác định trên người hắn không thiếu linh kiện gì, lúc này mới yên lòng, sao chỉ có một mình sư thúc, cha con bọn họ đâu? Yên tâm, bọn họ không có việc gì. Trong bụi cỏ có một đống củi xếp lên, Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhìn thấy Đạo Phong ngồi ở một tầng phía trên cùng, vì thế đi qua, ngồi xuống ở bên người hắn, ta cho rằng ngươi không về được. May mắn, ngươi còn chưa kém cỏi như vậy. Tạm dừng một chút, Đạo Phong nói, bọn họ đâu? Diệp Thiếu Dương hồi phục một chút, đem Sơn Hà xã tắc đồ lấy ra, chỉ nói, đều ở bên trong. Trong ánh mắt Đạo Phong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không hỏi hắn vì sao, ngươi thủ cho ta đi vào đem bọn họ tìm ra. Nói xong bản thân cũng tiến vào thế giới bức tranh. Đẩy ra sương mù, trước mắt xuất hiện cảnh tượng quen thuộc, một đám đồng bạn nhỏ của mình đều ngây ngốc đứng ở phụ cận tấm bia đá, người không thiếu, còn thêm hai vị, Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm, hai người các ngươi sao lại ở đây? Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực hỏi, Lý Lâm Lâm hừ một tiếng, liếc Lâm Tam Sinh một cái nói, hỏi hắn. Diệp Thiếu Dương hỏi thì biết được, thì ra Lâm Tam Sinh lâu như vậy chưa đi tìm mình, quả nhiên là vì Ngư Huyền Cơ, dùng lời chính hắn để nói, hắn và Ngư Huyền Cơ là tri âm, thật sự không tiện xuất hiện. Đương nhiên một trận chiến cuối cùng này, hắn cũng không biết tình huống, bằng không vô luận như thế nào cũng phải đi ra giúp một tay, thầy trò Lâm Tam Sinh ngay trên ngọn núi phụ cận tu hành, lúc trước đám đông người bọn Nhuế Lãnh Ngọc tràn vào, mang vào một cổ nhân khí cùng quỷ khí xa lạ, bị những tông thiên sư phát hiện, sai bọn họ qua xem, nào ngờ được lại là bọn họ. Lâm Tam Sinh cẩn thận hỏi, mới biết được đã xảy ra chuyện gì, Lý Lâm Lâm sau khi nghe nói, đem Lâm Tam Sinh mắng ngập đầu một trận, lúc mình đến, Lâm Tam Sinh đang buồn bực. May mà các ngươi cũng không sao, bằng không ta thật sự là ấy nấy chết mất. Lâm Tam Sinh đầy lòng ấy nấy nói, lần sau gặp được chuyện gì nữa, ta xông lên dẫn đầu. Đừng rủ ta cũng không muốn làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Diệp Thiếu Dương trợn mắt trắng giả nói, đã không có việc gì, Diệp Thiếu Dương đem một đám người từ trong Sơn Hà xã tắc đồ dẫn theo ra ngoài, Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm cần về sư môn đi bẩm báo trước, tỏ vẻ đợi lát nữa lại ra tìm bọn họ, nhìn thấy tiểu ngư sống sờ sờ. Không có một chút việc gì, lão Quách kích động nói không nên lời, hai cha con ông đầu khóc trống, trải qua chuyện này, lão cha mới biết được con đối với ta quan trọng bao nhiêu, sau này con muốn cái gì, lão cha cho cái đó. Tiểu ngư lau nước mắt nói, con, luôn muốn cái túi LV. Túi gì cũng được, lão ba trước kia sợ con tiêu tiền lung tung, chưa nói cho con, thật ra lão cha mấy năm nay kiếm được rất nhiều tiền, sắp 8 con sổ rồi. Diệp Thiếu Dương đến đầu ngón tay tính một chút, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sắp xuống, lão đại, ngươi thật có tiền như vậy à? Lão Quách nói, chờ sau khi ta chết, tiền của ta để cùng tiểu ngư mỗi người chia một nửa. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa co giật, vội vàng xua tay, được, đệ cũng không phải con rể của huynh, đệ sợ hắn đến lúc đó đuổi giết đệ. nhắc tới hai chữ con rể, vẻ mặt Tiểu Ngư nhất thời ảm đạm đi, cúi đầu nhìn thoáng qua Vương Lâm còn nằm ở trong bụi cỏ. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách cũng chú ý tới hắn, Lão Quách hừ lạnh một tiếng, bày tỏ khinh thường, cũng lười hỏi tiểu tử này là xảy ra chuyện gì. Tiểu Ngư nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, tiểu sư thúc, con muốn ta cứu sống hắn. Tiểu Ngư cúi đầu không nói. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm linh phù, rung lên trên không, một bóng người từ trong lá bùa ngã ra, chính là Vương Lâm, ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt đờ đẫn. Diệp Thiếu Dương xách hắn lên, tới trước mặt thân thể của chính hắn, để hắn nhìn thấy. Vương Lâm sửng sốt một hồi, nháy mắt mở ra thiên tri, hiểu được là chuyện gì xảy ra, quỳ xuống đất, rơi lệ đầy mặt. Đại Pháp Sư, xin anh tha tôi một mạng, Vương Lâm đau khổ cầu xin. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, đứng trước mặt hắn, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, chậm rãi nói. Ngươi từng bảo ta làm phép cho ngươi xem, chứng minh trên đời có quỷ, ta muốn hỏi ngươi một lần, ngươi hiện tại tin tưởng trên đời có quỷ chưa? Tin rồi, xin Đại Pháp Sư tha cho ta. Vương Lâm cầu xin không ngừng, nào còn có một chút cả vú lấp miệng em của lúc trước, ngươi là đồ khốn kiếp. Tiểu Ngư vừa khóc vừa mắng, là ngươi đem thời gian di động của ta chỉnh chậm, cố ý để ta bỏ lỡ thời gian tự học buổi tối, sau đó ngươi lại gạt ta tới nơi này,